trước cạn vi kính, chương 33 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Kết thúc đơn giản là bộ này hoàn rồi đó, thực sự là thở phào một hơi. Trong những chương cuối cùng thực sự là có nhiều vấn đề đã xảy đến với Hạ Xưa. Nhưng giờ ổn cả rồi. Nói về bộ này thì thực ra Hạ Xưa đã đọc lâu lắm rồi. Lúc đó Hạ Xưa từng nghĩ nếu edit thì sẽ edit bộ này. Và giờ thì lời nói thành sự thật rồi. Giờ Hạ Xưa sẽ beta cả hai bộ và tìm đọc thêm chuyện. Nếu bộ nào đó có thể đem lại hứng thú cho Hạ Xưa thì Hạ Xưa sẽ bắt tay vào làm. Nói thật với các bạn là trong thời gian edit Hạ Xưa không dám đọc chuyện. Vì mỗi lần đọc đều cảm thấy có lẽ có những bạn đang đợi mình edit. Không nỡ để các bạn đợi mà. Trước khi là một editor, Hạ Xưa cũng từng là một reader nên hiểu cảm nhận từ cả hai phía. Với lại sau khi edit xong hai bộ truyện, Hạ Xưa thấy mình không có năng khiếu với hát văn đâu. Có thịt thì tốt nhưng nhiều thịt quá, lúc chọn từ ngữ rồi tra Baidu để tìm từ phù hợp cũng khó lắm. Rồi phải tưởng tượng nữa. Thật ra gu của Hạ Xưa là những chuyện bình đạm, ấm áp, nhẹ nhàng cơ. Hy vọng là khoảng thời gian đọc truyện sẽ khiến các bạn được thư giãn. Thương nhiều, một tấm hình tặng các bạn cũng tự tặng cho Hạ Xưa. Thực ra cũng không liên quan gì đâu. Cách chương.